Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, ngoài ý muốn. La Nghị mời Aibuok đi tới phòng làm việc. Khalifa trung thành với cương vị đi theo ở Aibuok bên người Nhi. Nàng phải biết Aibuok hết thảy. Đối với cái này La Nghị cũng không ở ý, mà là cùng Aibuok tham khảo lấy tướng quân phối trí đại hình quân hạm làm trụ cột. Đối với quân hạm trong tiến hành bộ cải tạo vấn đề, đương nhiên La Nghị không hiểu tạo thuyền, mà là đưa ra yêu cầu. Do Aibuok nói ra xây dựng biện pháp, như hai người này bữa trưa đều là tại phòng làm việc ăn. Aibuok thật giống như hứng thú rất cao dáng vẻ. Ngài ý tưởng rất nhiều, muốn từng cái thực hiện, ta hiện tại rất khó làm được. Dù sao ta cũng không thiện phi đội trưởng quan, nhưng là nội bộ thiết kế không có vấn đề. Nếu như ngài muốn xây dựng như vậy quân hạm, dễ tìm nhất một cái biết người máy. La Nghị gật đầu một cái. Minh bạch, ta hội sẽ đi tìm một chút xem. Hôm nay thật là trễ nãi ngài thời gian. Không có quan hệ, ta thích nhất chính là thuyền. Mong đợi chào ngài ánh nắng gần. Chính xác, Aibuok cáo từ rời đi. Mà buổi tối thời điểm, xưởng đóng tàu công nhân, một cái tên là Barry ra hỏa, dẫn người xách hai cái cặp táp đi tới. Tổng cộng 120 triệu tiền thưởng. Một phần không thiếu đưa đến quân hạm trên. Ba đa thượng úy, nơi này là 10 triệu Barry. Cho mọi người phân phát đi. Làm sao chia chính ngươi tới quyết định. Bọn họ thu thập công tác tình báo làm rất tốt. Tiếp tục cố gắng. La Nghị lấy ra 10 triệu cho các binh lính. Ba đa thượng úy cũng là sớm liền biết. Vị này La Nghị thiếu tá ngày hôm qua âm thầm chính mình đi làm thịt 6 cái băng hải tặc. Lại không bị thương chút nào chính mình trở lại. Mà còn lại kết thúc công việc chính là Aibuok mang theo xưởng đóng tàu người hoàn thành. Bọn họ những binh lính này cũng liền thu thập thoáng cái tình báo mà thôi. Ba đa thượng úy tâm lý có chút cảm giác khó chịu nhi. La Nghị nhìn kỳ quái. Hỏi thế nào ta thượng úy tiên sinh? Mọi người thu thập tình báo cũng là khổ cực. Đây là bọn hắn nên được đến. Mà còn nghỉ phép tiêu phí không ít chứ. Vừa vặn bổ sung thoáng cái bọn họ túi tiền. Nhưng là nhắc nhở tất cả mọi người. Đừng quên cho nhà gửi tiền. Ừ, ba đa thượng úy không có nói gì. Nắm tiền rời đi. Hắn muốn đi cùng các hạ sĩ quan lần nữa thương lượng một chút. Có phải hay không cho thiếu tá tìm chút lợi hại đối thủ đây? Khalifa đi theo Aibuok bận rộn một ngày. Buổi tối rốt cuộc tan việc. Nàng đi vào một quán rượu. Trong này đều là xưởng đóng tàu người. Lão bản gọi là Bruno. Bruno, cho ta một ly bia. Tốt Khalifa. Khalifa nắm rượu đi tới một cái bàn tròn bên cạnh Nhi. Nơi này ngồi Luchi, Kaku, không nhìn thấy Barry đây. Khalifa sau khi ngồi xuống hỏi. Kaku nói, hắn lại đi đánh bạc. Nay thiên băng núi đều làm gì? Coi là nơi này lão bản Bruno ở bên trong. Bốn người bọn họ đều là một phần của CP9 cơ cấu tình báo. Nhiệm vụ giám thị Aibuok, tìm cổ đại binh khí bản vẽ thiết kế. Không có gì đặc thù. Cái kia hải quân thiếu tá hùng tâm bừng bừng, cho là mình đem tới chính xác có thể tấn thăng làm tướng quân. Cho nên nói chuẩn bị trước chính mình tọa hãm. Khalifa uống một hớp bia, theo rồi nói ra, cái gì, nói chuẩn bị trước tọa hãm. Như vậy hắn thực lực không tệ, tối ngày hôm qua để cho chúng ta bận rộn lâu như vậy. Nhưng là những thứ kia hải tặc thực lực thật sự là quá mức bình thường. Kaku đối với La Nghị hành, vì cảm thấy buồn cười. Được, không nói hắn, chúng ta mục tiêu là cái gì mọi người rõ ràng. Bọn họ trong thảo luận có cái gì đó kỳ chuyện lạ tình sao? Luchi nói chuyện, trên bả vai hắn chim bồ câu cái này lần không có lên tiếng. Không có, chỉ bất quá cái kia thiếu tá đưa ra yêu cầu rất nhiều cần cơ quan. Nhưng là Aibuok cũng không thiện lớn lên. Hắn để cho đối phương chính mình tìm cơ quan cao thủ. Ừ, xem ra vấn đề không là rất lớn. Một cái tự đại hải quân thiếu tá. Không phải chúng ta chú ý trọng điểm. Nhưng là cũng không có thể buông lỏng. Minh bạch, Khalifa cùng Kaku đồng thời gật đầu. Ba Đa thượng úy đem chính mình tìm hiểu tình hình toàn bộ nói cho các hạ sĩ quan. Theo rồi nói ra, các vị, chúng ta bây giờ có phải hay không hẳn tại tình báo thu thập trên bán nhiều chút khí lực? Cái này, thiếu tá thực lực hiện tại chúng ta trong lòng không có một cụ thể khái niệm a. Rốt cuộc cho hắn tìm cái gì đó dạng băng hải tặc tương đối thích hợp đây? Một tên trung sĩ hỏi, như vậy đi, treo giải thưởng kim ngạch tăng lên gấp đôi đi. Ba Đa thượng úy suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng đi xuống. La Nghị còn đang chờ Ba Đa tình báo, nhưng là bọn hắn dù sao ít người, hẳn không sẽ quá nhanh. Chính mình cần một chút kiên nhẫn, vừa vặn tiếp tục tu luyện cơ sở kiếm thuật. Thiếu tá, đây là ba cái hải tặc tình báo. Không thể không nói Ba Đa thượng úy, các ngươi công việc thực là không tồi. Nhanh như vậy lại có tin tức. La Nghị cao hứng nhận lấy tình báo. Cái này lần các hải tặc trung bình treo giải thưởng là 40 triệu berry tả hữu. Ba người vừa vặn lại là 100 triệu 2000 tiền thưởng, thật là đúng dịp a. Hết, người nào nói không phải sao? Bất quá đây cũng là không có có làm pháp sự tình. Người chúng ta quá ít, lại là ngoại lai, cho nên hỏi thăm tin tức chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Ba Đa thượng úy thuận miệng vừa nói, nhưng là La Nghị cho là rất có đạo lý. Các binh lính khổ cực, cái này lần ngài cần chúng ta hành động chung sao? Ba Đa thượng úy dò xét hỏi. Không cần, bất quá không có ác ma quả thực năng lực giả sao? Trên tình báo là không có có. Ngài muốn tìm ác ma quả thực năng lực giả. Không sai, tại đại hải trình trên, không cùng hắn môn giao thủ sao được. Những người này thực lực đều rất cường đại, vừa vặn dùng để cân nhắc ta thực lực bây giờ. Cái này không phải là rất tốt sao? Minh bạch, chúng ta hội sẽ tiếp tục cố gắng, để cho mọi người chú ý an toàn. Không cần quá mức lo lắng, chúng ta có nhiều thời gian. La Nghị lại lần xuất động, liên tục dọn dẹp hai cái địa phương, vẫn là dễ dàng giải quyết, đối với thực chiến mà nói trợ giúp không lớn. La Nghị có chút thất vọng, trực tiếp đi một cái địa điểm kế tiếp. Oa nha, hải quân thiếu tá tiên sinh, hôm nay ta liền nghe qua ngươi tin tức, hai ngày trước ngươi giết chết 6 cái băng hải tặc, vậy mà hiện tại đem chủ ý đánh tới trên đầu ta tới. Phía bên kia thuyền trưởng vóc người đến lúc đó vô cùng bình thường, cùng phổ thông nhân loại một dạng, mặc đồ tây dày ra không giống như là một hải tặc, ngược lại giống như một cái thương nhân. Người chính là thân sĩ băng hải tặc thuyền trưởng Fry. La Nghị run lên lệnh truy nã, sau đó so sánh một chút, xác nhận thân phận đối phương. Không sai, nếu như ngươi là một vị nữ sĩ nói, như vậy ta phi thường hoan nghênh, nhưng là bây giờ ta không rất cao hứng. Cho nên hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại. Fry nói xong, trực tiếp nhảy một cái, từ thuyền hải tặc trên nhảy xuống, rơi vào La Nghị trước mặt. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất trực tiếp chuẩn bị cùng ta động thủ người, mà không có cho ngươi thuyền viên lên trước. Nếu như ngươi thúc thủ chịu trói nói, ta có thể cho ngươi cơ hội làm cho ngươi sống tiếp. La Nghị nói thật, như vậy hải tặc thuyền trưởng hắn đến lúc đó thứ nhất lần thấy. Ha ha, không nên làm sai, ta chẳng qua là muốn động tay thôi. Đạt được cái này lực lượng không lâu, rốt cuộc có thể dùng được cho. Giống, vị này thân sĩ tiên sinh thân thể đột nhiên xảy ra biến hóa. Hợp thể âu phục trong nháy mắt bị xanh bạo, thân thể cực nhanh bàng đại. Cái cuối cùng hổ đầu quái thú đứng thẳng ở trước mặt mình. Ác ma quả thực năng lực giả. La Nghị ngẩng đầu nhìn phía bên kia hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.